Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Khuôn mặt Quân Khanh Vũ ở dưới ánh trăng tái nhợt khác thường, nhưng lại ẩn ẩn vẻ đẹp yêu dị, đặc biệt là cặp tử đồng kia. A Cửu chưa từng thấy qua nó thâm trầm cùng u buồn như thế. Hắn im lặng đi qua đình viện, giống như vô mục đích đi qua hành lang gấp khúc. Cuối cùng dừng trước một căn phòng, đẩy cửa đi vào. A Cửu trốn trên nóc nhà, nhẹ nhàng lật mái ngói, lại kinh ngạc phát hiện trong phòng bố trí rất gọn gàng. Giá sách, bàn trà, sàng khắc hoa, còn có bàn trang điểm, hoàn toàn không giống bên ngoài âm trầm táng loạn, thập phần sạch sẽ, hình như mỗi ngày đều có người tới quét dọn. Nơi này giống như khuê phòng của một nữ tử. Quân Khanh Vũ đứng bên tường tây nam, ngửa đầu nhìn, ở góc độ này A Cửu có thể thấy rõ hắn đang nhìn hai bức họa. Nửa ngày sau, Quân Khanh Vũ giơ lên bàn tay tái nhợt xinh đẹp tuyệt trần, đặt trên một bức họa. Một khắc kia, giống như đụng chạm tới cơ quan mật thất, trên tường lộ ra một chiếc hộp, trên vải nhung hồng sắc, có một khối ngọc bội. Toàn bộ tâm trí của A Cửu trong nháy mắt bị nhíu chặt. Chính là khối ngọc bội kỳ lân kia. Thì ra nàng không đi sai thời không? Thì ra nàng còn có cơ hội trở lại. Mà Quân Khanh Vũ này, cũng chính là Quân Khanh Vũ trong lịch sử kia. A Cửu trong lòng mừng thầm. Nhưng, nàng thình lình quay đầu lại, chợt ngừng thở. Dưới ánh trăng âm trầm, một người mang mặt nạ bạch ngọc, áo choàng quái dị màu đen che bạch ô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Phong ba lạnh lẽo gào thét thổi đến. Hắc bào cùng tóc dài đến thắt lưng tung bay phần phật quỷ dị trong gió. Chớp mắt một cái, u buồn nhân gian như cuốn hết vào trong hắc bào cùng bạch ô đó. Đối phương tựa như u hồn đến từ địa ngục, quỷ mị mà kinh sợ. A Cửu vẫn duy trì động tác phủ phục, lại vô thức nắm chặt chủy thủ, tùy thời chuẩn bị công kích. Nhưng dường như mục tiêu của người nọ không phải là A Cửu. Ô trong tay cấp tốc xoay tròn, cả người bay lên theo ô mà đi. Hơn thế đồng thời, một thân ảnh màu trắng nhanh như tia chớp đuổi theo. Quân Khanh Vũ, sắc mặt A Cửu co lại. Sao tên quỷ chán ghét kia lại có khinh công giỏi như vậy? A Cửu không đuổi theo, ngược lại nhanh chóng đi vào gian phòng tìm khối ngọc bội. Lần đầu tiên bước vào, cái A Cửu nhìn thấy đầu tiên là một nữ tử tóc dài như ca, tay áo hồng y như nước nâng cao khiêu vũ. Nữ tử khẽ nghiêng ngươi, trong mắt ẩn tình, nụ cười bên môi nồng đậm, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Nếu như nàng nhớ không lầm, Quân Khanh Vũ đáng ghét kia khi cười rộ lên cũng có hai má lúm đồng tiền. Nghĩ lại cũng cảm thấy dung mạo cô gái này tương tự vài phần với hắn. A Cửu quay đầu, nhìn về phía mặt tường khác, chớp mắt một cái, cả người liền như bị sét đánh. Giữ bức họa, kỳ lân màu trắng đứng trên dốc đá, bộ lông trắng như tuyết, thân hình xinh đẹp, một sừng cao ngạo. Còn có một đôi con người yêu dị màu tím. Nó cùng con kỳ lân nàng mộng thấy giống nhau như đúc. Hơn nữa cái làm cho nàng khiếp sợ không chỉ là kỳ lân kia, mà là cô gái đứng cạnh kỳ lân. Cách chương.